Chàng rể chiến thần, chương 771, người biết thời thế. Gocchuyenaudio.com. Lê Chiết rất bối rối, nhà họ Lê phải mất rất nhiều tiền của mới bồi dưỡng được 50 cao thủ này. Nếu bị Dương Thanh giữ lại sẽ là tổn thất khổng lồ. Có thể nói không có 50 cao thủ này sẽ không có nhà họ Lê ngày hôm nay. Tôi đã đồng ý giao một nửa sản nghiệp, cũng đồng ý quy thuận cậu rồi. Cậu có thể cho tôi dẫn họ về được không? Lúc trước Lê Chiết phách lối bao nhiêu, bây giờ lại khúm núm bấy nhiêu, cay đắng nói. Tôi sẽ tới tập đoàn Nhạn Thanh giao một nửa sản nghiệp ra ngay bây giờ. Dương Thanh mỉa mai hỏi, thì ra ông dẫn 50 cao thủ này tới không phải để tặng tôi à? Lê Chiết vội vàng lắc đầu, không phải, nếu không tặng tôi, không lẽ ông định dùng họ đối phó tôi sao? Dương Thanh lại hỏi. Lê Chiết trợn tròn mắt, không biết nên trả lời thế nào. Dù nói phải hay không phải, ông ta đều sai. Cậu Thanh, tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi một mạng. Sau này tôi không dám nữa, Lê Chiết khẩn khoản cầu xin. Lúc này Trần Hưng Hải cười lạnh một tiếng, nếu không nhờ cậu Thanh, người phải cầu xin sẽ là tôi. Nếu vậy cậu có tha cho tôi không? Vẻ mặt Lê Chiết cứng ngắc, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho Trần Hưng Hải, nhưng lại không dám nói ra. Đương nhiên tôi sẽ tha cho ông, Lê Chiết rối lòng nói. Trần Hưng Hải cười nhạo, chỉ e đến cả cậu cũng không tin câu nói này đâu nhỉ. Dương Thanh lạnh nhạt nói, 50 người này coi như cái giá ông phải trả, giờ ông cốt được rồi. Mặc dù Lê Chiết rất muốn dẫn người đi nhưng thái độ của Dương Thanh quá cứng rắn, sao ông ta có thể dẫn người về được chứ? Chỉ đành hốt hoảng chạy bán mạng, cuối cùng chỉ còn lại Hồng Hưng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta. Chấm, Hồng Hưng chứng kiến bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy, đã sợ choáng váng từ lâu. Thấy Dương Thanh nhìn mình, chân ông ta mềm nhũn quỳ rạp xuống. Cậu Thanh, tôi sai rồi, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi cũng sẽ giao ra một nửa sản nghiệp của gia tộc từ nay quy thuận cậu. Xin cậu tha cho tôi. Hồng Hưng đau khổ cầu xin. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, đột nhiên hỏi. Nhà họ Hồng có bao nhiêu tài sản? Hồng Hưng sững sờ một lúc mới đáp. 50 tỷ. Dương Thanh lại nhìn sang Trần Hưng Hải. Lão ta nói, 50 tỷ là thấp nhất, nếu nhờ chuyên gia giám định ít nhất phải được 60 tỷ. Dương Thanh gật đầu lên tiếng. Nhà họ Thái trị giá 100 tỷ, tôi cho họ 10 tỷ để họ rời khỏi Yến Đô mãi mãi. Ông thấy tôi nên cho ông bao nhiêu tiền, để đuổi nhà họ Hồng ra khỏi Yến Đô? Ánh mắt sắc bén của Dương Thanh dán lên người Hồng Hưng. Ông ta trợn trừng mắt, vẻ mặt khó tin. Dương Thanh đang muốn mua lại nhà họ Hồng sao? Nhà họ Thái trị giá 100 tỷ, Dương Thanh chỉ dùng 1/10 chỗ đó để mua lại. Chẳng lẽ nhà họ Hồng trị giá 60 tỷ sẽ bị Dương Thanh mua về với giá 6 tỷ? Cậu Thanh muốn mua lại nhà họ Hồng sao? Hồng Hưng ngơ ngác một lúc đột nhiên hỏi. Không lẽ ông muốn tặng tôi miễn phí? Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Hồng Hưng lập tức hốt hoảng. Đừng nói là 6 tỷ, trả 60 tỷ tôi cũng không thể bán nhà họ Hồng. Thái độ của ông ta cực kỳ kiên định, hai mắt đỏ ngầu, bộ dạng chó cùng rứt dậu. Ai bảo tôi muốn dùng 6 tỷ mua lại nhà họ Hồng? Dương Thanh nhíu mày. Hồng Hưng giật mình dò hỏi. Cậu định dùng 60 tỷ mua nhà họ Hồng sao? Dương Thanh nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc, bỗng nhiên giơ 5 ngón tay. Gocchuyenaudio.com. Tôi cho ông 500 triệu để cốt khỏi Yến Đô. Hồng Hưng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Tài sản 60 tỷ mà Dương Thanh chỉ bỏ ra 500 triệu. Đây chính là cướp đoạt trắng trợn. Chết tiệt, tôi liều mạng với cậu. Hồng Hưng thẹn quá hóa giận lao về phía Dương Thanh. Cậu chán sống rồi. Trần Hưng Hải nổi giận. Hai gã cao thủ nhà họ Trần tự giác xông lên ấn Hồng Hưng xuống mặt đất. Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Muốn cướp nhà họ Hồng của tôi hả? Tôi phải liều mạng với các người. Hồng Hưng đỏ mắt gào thét. Nếu Hồng Hưng không dẫn người tới nhà họ Trần, có lẽ Dương Thanh sẽ tha cho nhà họ Hồng. Anh đã cho ông ta cơ hội, ông ta không thèm quý trọng còn dẫn người tới. Từ lúc Hồng Hưng dẫn người nhà họ Tôn tới, kết cục của ông ta đã được định sẵn. Ông không đồng ý cũng không sao. Chỉ cần giết ông, tôi không cần tốn một đồng nào vẫn có thể chiếm được nhà họ Hồng. Sao tôi lại không làm? Dương Thanh cười híp mắt nói. Vừa rồi Hồng Hưng bị Kaiota CS động mới muốn ra tay với Dương Thanh. Khi bị hai gã cao thủ nhà họ Trần đè xuống, ông ta đã tỉnh táo lại. Đến cả Tôn Húc cũng phải khúm núm trước mặt Dương Thanh, ông ta có tư cách gì bàn điều kiện với anh? Nếu cậu Thanh chịu thu nhận tôi, nhất định nhà họ Trần sẽ phát triển nhanh hơn. Ông ta đã đoán đúng được một nửa. Dương Thanh không chỉ muốn dồn toàn bộ tài sản nhà họ Hồng cho nhà họ Trần mà còn muốn bồi dưỡng cả nhà họ Hàn và nhà họ Quan. Cậu Thanh tuy Hồng Hưng ngang ngược nhưng cũng có năng lực, năm xưa đấu với nhà họ Lê cũng ngang tài. cậu ta sẽ giúp được cậu rất nhiều. Trần Hưng Hải nhỏ giọng khuyên nhủ. Dương Thanh khá bất ngờ vì Trần Hưng Hải nói vậy. Điều này cho thấy Hồng Hưng thực sự có tài, nếu không sao Trần Hưng Hải không bảo anh giữ lại các chủ gia tộc trong liên minh năm gia tộc. Nhưng giữ lại Hồng Hưng liệu có thể trở thành tai họa ngầm hay không, cách chương.